cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió. Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình. Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa. Em bước xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ. Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế. Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ. Cho lộc và đời sẽ cho hoa. Em suối kia rất ngọt và tôi đứng hai bờ. Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế. Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ. Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa. Suối kia rất ngọt và tôi đứng hai bờ. Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cán én. Em đến bên tôi ngồi đồi mở ra cuộc tình. Cho lộc và đời sẽ cho hoa. Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần. Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa. Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần.